Trọng sinh trường quân đội, thiếu tướng Phúc Hắc thiếu dạy dỗ. Chương 74, không khỏi để ý 4. Góc truyện audio.com. Quân lệnh như núi, mặc dù Tần Sơn lo lắng cho sự an toàn của Cố Kinh Thế và Thiên Lạc, cũng không thể tùy tiện hành động. Đây chính là quy tắc thép không thể thay đổi. Cho nên, lúc này Tần Sơn đã biết mình chống lại quân lệnh, cũng chuẩn bị tâm lý để nhận xử phạt. Không chỉ có Tần Sơn, những binh lính đi theo Tần Sơn cũng nghiêm túc, cũng đã tính tốt để nhận xử phạt. Sau khi trở về, toàn bộ đóng cửa hối lỗi, quy củ cần phải có. Chẳng qua, Cố Kinh Thế cũng không xử phạt quá nặng, nhiều nhất là nhốt đám Tần Sơn lại để bọn họ nhịn đói mấy ngày. Cảm ơn thiếu tướng, nhanh chóng đón Cố Kinh Thế và Thiên Lạc lên thuyền. Tần Sơn cũng nhanh chóng giải thích một chút tình hình hiện tại. Thiếu tướng, chúng ta vừa nhận được chỉ thị của Bạch tướng quân. Trước tiên đưa Bạch Vũ Tâm tiểu thư đến thuyền chi viện. Bạch tướng quân đã nói, tạm thời sẽ khống chế công kích trên mặt biển, cho chúng ta thời gian để chạy thoát. Chúng ta phải nắm chắc thời gian để rời khỏi nơi này. Nghe thấy Bạch Vũ Tâm ở trên một con thuyền khác, khóe miệng Thiên Lạc hơi cong lên không chút để ý, chỉ sợ là sợ hãi cô sẽ trở về. Cho nên mới vội vã chạy đi, trong lòng nghĩ như thế, sát khí trong mắt Thiên Lạc cũng đậm hơn vài phần. Không sao, dù sao Thiên Lạc nói gì cũng sẽ không để Bạch Liên Hoa kia trốn thoát. Chạy hòa thượng chạy không được miếu, nói gì thì Bạch Vũ Tâm cũng đừng hòng tốt hơn. Chạy hết tốc độ về phía trước, Cố Kinh Thế hạ lệnh, đoàn người nhanh chóng chạy về khu vực an toàn, mà trong một chiếc xe BMW ở trên bến tàu. Bạch Vũ Tâm đang thay quần áo sạch sẽ, giờ phút này đang thúc giục chuyên viên trang điểm của mình. Tốc độ của cô làm ơn nhanh hơn một chút, truyền thông sắp tới rồi, anh Kinh Thế cũng đã trở lại, tôi cũng không thể chật vật như vậy, Bạch Vũ Tâm là siêu sao quốc tế. Cô ta bỗng nhiên bị bắt cóc, rất nhiều truyền thông chạy tới. Hơn nữa, Bạch Vũ Tâm cũng nghe nói Cố Kinh Thế đã trở lại. Nói cái gì cũng không thể xuất hiện chật vật trước mặt Cố Kinh Thế. Mặc kệ Bạch Vũ Tâm làm gì, đều phải dùng một mặt hoàn mỹ của cô ta để đón tiếp Cố Kinh Thế. Nghĩ tới điều này, Bạch Vũ Tâm càng thêm gấp không chờ nổi muốn gặp mặt Cố Kinh Thế. Nhanh chóng xử lý kiểu tóc. Trang điểm, thay váy lụa có cảm giác thanh thuần mà không thiếu phần gợi cảm. Đi đôi cao gót 10cm, giờ phút này Bạch Vũ Tâm trói lọi, trang điểm tinh xảo gần như hoàn mỹ, vẻ ngoài thanh thuần gần giống như độc dược, làm đám lính xung quanh nhìn đến đỏ mặt, nhẹ nhàng duỗi tay đùa nghịch mái tóc dài sau lưng, trên mặt Bạch Vũ Tâm treo lên nụ cười dịu dàng, trong tay còn cầm một chiếc túi hàng hiệu. Làm gì giống với mới bị bắt cóc, hoàn toàn giống như chuẩn bị đi lên sàn chữ T, chỉ là Bạch Vũ Tâm cố ý giả vờ dáng vẻ vô hại, thật sự là cảnh đẹp ý vui. Vô số người đều nhanh chóng rơi vào, không có tâm tư đi quản Bạch Vũ Tâm như vậy có hợp hay không. Ra vẻ rụt rè đứng ở bờ biển, dưới bến tàu cao cao là biển sâu, Bạch Vũ Tâm bày ra dáng vẻ dịu dàng. Nhưng trong mắt tràn ngập sự vui vẻ vì được người ta chú ý. Cực kỳ hưởng thụ cảm giác tầm mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người mình. Bạch Vũ Tâm bình tĩnh nhìn mặt biển, khó hiểu hỏi, anh Kinh Thế đâu, sao còn chưa trở về? Bạch tiểu thư, cô thật đúng là bạc tình, rõ ràng tôi và Cố thiếu tướng ở bên nhau. Sao Bạch tiểu thư chỉ quan tâm Cố thiếu tướng, cũng không quan tâm đến tôi vậy? Hết chương.